Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 590, cho bọn hắn cái khảo thí. Có Lưu Mập Mạp dẫn đầu, những người khác trong lòng lực lượng cũng đủ. Bình thường bị Ngũ Bằng Huy đến kêu đi hết, vốn là đè ép một bụng tức giận, hiện tại có cơ hội phiến hai bàn tay trở về, vì cái gì không phiến? Mấu chốt là quạt liền có thể sống mệnh a. Cái này thời điểm coi như để bọn hắn đem Ngũ Bằng Huy loạn bổng đánh chết, cũng có người nguyện ý làm. Tại cảm thụ lâu như vậy tuyệt vọng về sau, còn có cái gì đồ vật có thể so sánh mạng của mình trọng yếu? 333 gian phòng bên trong lập tức nhớ tới liên tiếp không ngừng cái tát âm thanh. Ngũ Bằng Huy ôm đầu, giống một con bị kinh sợ tôm hùm như thế lùi về góc tường. Hắn không dám động, cũng không dám mắng, hắn sợ hãi, hắn hơi có chút dị động, người bên ngoài lại để cho đám này hỗn trướng làm chút gì khó coi sự tình. Vậy hắn đời này liền thật xong đời. Nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chỉ cần nhẫn qua cái này quan khẩu, hắn sau khi ra ngoài còn có thể một lần nữa tụ tập một đám người. Đông Sơn tái khởi, ngóc đầu trở lại, đến thời điểm đánh hắn người, mặc kệ chạy đến chân trời góc biển, hắn đều muốn tìm ra, đặc biệt là cái kia Lưu Mập Mạp, muốn đem da của hắn lột xuống. Một vòng cái tát sau khi đánh xong, mọi người lần nữa an tĩnh lại, dựng lên lỗ tai, không sai, bên ngoài cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Xem ở các ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta cho các ngươi một cái đi ra cơ hội. Tạ ơn, cảm ơn đại ca, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Ngoặc kép, một trận thối không ngửi được mông ngựa về sau, thanh âm bên ngoài tiếp tục nói ra, muốn đi ra ngoài, rất đơn giản, đem các ngươi những năm này hố tiền toàn bộ giao ra. Mọi người trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Quả nhiên là đòi tiền, nói sớm a, không phải liền là một điểm tiền sao, làm gì biến thành như vậy chứ? Cho, ta đem ta toàn bộ tiền đều lấy ra. Ta cũng vậy, ngoặc kép, phía ngoài Triệu Tiền cảm thấy, người có thời điểm chính là hèn như vậy, những người này ở đây hố người khác tiền thời điểm, kia là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, hiện tại đến phiên mình. Nháy mắt liền biến thành nghe lời chó con. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Đại sư, để bọn hắn giao tiền là được rồi sao? Đương nhiên không được. Vu Tuấn trên mặt che lấy một đầu khăn mặt, ồm ồm nói, ngươi chuẩn bị một cái thêm chút lồng sắt. Đợi lát nữa hàn điện trên cửa, để bọn hắn từng bước ra. Giao tiền, sau đó khảo thí, Triệu Tiền. Thì cái gì thử a? Để bọn hắn học tập mấy ngày, đương nhiên muốn kiểm nghiệm một chút thành quả. Vu Tuấn nói, những cái kia video ngươi cũng nhìn, mỗi người làm bao nhiêu lần án, cũng thống kê rõ ràng. Khảo thí nội dung chính là những này, để bọn hắn đem mình đã từng phạm qua sai, một cái không lọt toàn bộ nhớ kỹ, lúc này mới tính hợp cách. Cái này có làm được cái gì sao? Đương nhiên hữu dụng, bọn hắn nếu là nhớ không rõ ràng, làm sao đến cục cảnh sát đi đầu án tự thú. Triệu Tiền thật phục, đại sư cái này phục vụ cũng thật sự là quá chu đáo. Để người đi tự thú, còn muốn giúp bọn hắn ôn tập công khóa, nhưng bọn hắn sau khi đi ra, sẽ chủ động đi cục cảnh sát. Triệu Tiền 10 phần hoài nghi, bọn hắn một khi phóng xuất, đoán chừng lập tức liền sẽ chạy không còn hình bóng a. Sẽ không, Vu Tuấn nói, tại bọn hắn trước khi đi, ta khẳng định phải tái thẩm hạch, đi liền thả đi, không đi người vẫn giam giữ, nhốt vào bọn hắn nguyện ý đi cho đến. Vậy ngươi làm sao biết bọn hắn ai sẽ đi? Cái này không cần ngươi quan tâm, Vu Tuấn cười nói, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Đợi chút nữa ngươi một mực phụ trách lấy tiền, khảo thí là được rồi. Được, mặc dù không biết Vu Tuấn vì cái gì có lòng tin như vậy. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Triệu Tiễn đối với hắn đã là tâm phục khẩu phục, dễ dàng liền thu thập 90 người đại đội, còn khiến cái này người ngoan ngoãn, thành thành thật thật, cầu người thu bọn hắn hố tiền của người khác. Cái này chỉ sợ tại toàn thế giới, cũng là duy nhất cái này một phần. Dựa theo Vu Tuấn nói, Triệu Tiễn rất nhanh liền làm một cái lồng sắt hàn điện trên cửa. Sau đó trên cửa mở một cái hố, nóng hổi thép tấm vừa mới rớt xuống, liền có hai cái đầu không kịp chờ đợi chui ra, miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài không khí thanh tân. Thoải mái a, không nghĩ tới không khí mới mẻ tốt như vậy nghe. Thấy hai người đều muốn khóc ròng ròng, Triệu Tiễn cầm một cây cốt thép gõ gõ chiếc lồng, rụt về lại, từng bước ra, rất nhanh lưu mập mạp. Ỷ vào mình dáng dấp tráng, cái thứ nhất chui vào trong lồng sắt, toàn thân há miệng run rẩy cười nói: "Các vị đại ca, ví tiền của ta tại trong quần áo, các ngươi cho ta lập tức liền chuyển khoản." "Không vội," Triệu Tiễn lạnh giọng nói, "giao tiền là chuyện nhỏ." Tiên khảo thử, Lưu mập mạp mắt choáng váng. "Thì cái gì thử? Ngươi cho rằng để ngươi nhìn những cái kia video là cho không ngươi nhìn?" Triệu Tiễn quát, "Những cái kia trong video, phàm là có ngươi tham dự, ngươi đều phải cho ta một cái không lọt nói ra. Thời gian, địa điểm, nhân vật, hố bao nhiêu tiền, đánh bao nhiêu phiếu nợ, về sau lại là để ai đi thu sổ sách, đều muốn một năm một mười nói ra, một cái đều không thể sai. Sai liền trở về lại nhìn, cái gì thời điểm toàn bộ nhớ kỹ, ngươi liền cái gì thời điểm ra ngoài." Lưu mập mạp chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn rất sớm đã đi theo Ngũ Bằng Huy làm, những người này làm nhiều chuyện không kể xiết, hắn chỗ nào có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng a? "Đại ca, có thể không thể dàn xếp một chút?" Lưu mập mạp vẻ mặt đau khổ nói, "Ta đem chỗ có tiền đều cho ngươi, ngươi liền thả ta đi đi." "Không được, không nhớ được liền nhanh đi về xem tivi." Lưu mập mạp cắn răng, lại đầy bụi đất chui trở về. "Ngươi ở dưới mái hiên a, không thể không cúi đầu. Đã nhận thua, vậy liền nhận đến cùng đi." Triệu Tiễn dùng khăn mặt che mặt, ngồi tại lồng sắt phía trên, tựa như một cái nghiêm túc trung học lão sư. Từng bước xét duyệt, vòng thứ nhất xuống tới, chỉ có một cái gọi Vương Binh ra hỏa, đem tự mình làm qua sự tình phải nhớ rõ rõ ràng sờ. Hắn gia nhập thời gian rất ngắn, phạm qua sự tình không nhiều, cho nên nhớ kỹ rõ ràng. "Đại ca, hiện tại ta tiền cũng giao, khảo thí cũng qua, có hay không có thể trở về?" "Các ngươi một chút," Triệu Tiễn hỏi. "Ngươi biết ra ngoài nên làm gì sao?" "Biết," Vương Bình vội vàng nói. "Ta sau khi ra ngoài, nhất định phải thay đổi triệt để, hảo hảo làm người, cũng không tiếp tục làm loại này chuyện thương thiên hại lý." "Sai," Vương Bình nghe sững sờ. "Cái này, đây không phải tiêu chuẩn đáp án sao? Làm sao lại sai? Ngươi sau khi ra ngoài, ngay lập tức chính là đi đầu án tự thú. Đem người mới vừa nói qua những lời kia, đối cảnh sát đàng hoàng lại bàn giao một lần." Là, vì ra ngoài, Vương Bình không kịp chờ đợi đáp ứng tới. Chỉ cần có thể đi ra ngoài trước, cái này thời điểm coi như để hắn đáp ứng về nhà đem phòng ở đốt hắn cũng không chút do dự a. Về phần đến cùng muốn hay không đi tự thú, phi, bệnh tâm thần mới có thể đi. Triệu Tiễn cho Vu Tuấn gọi điện thoại, Vu Tuấn lúc này mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Đối phương binh sử dụng thiên cơ mắt, không ngoài sở liệu, gia hỏa này căn bản sẽ không đi tự thú. Đây là nhân chi thường tình, không có ước thúc, ai còn sẽ đi đối đầu mình chuyện bất lợi, trừ phi đầu óc có bao. "Ngươi sẽ không đi tự thú." Vu Tuấn lắc đầu nói, "Ngươi hồi đi về sau liền sẽ mang ngươi vợ con ra ngoài đi, cho nên ngươi không hợp cách, còn muốn trở về hảo hảo tỉnh lại." Vương Bình nghe sững sờ, hắn trong lòng đích thật là tính toán như vậy. Nhưng cái này người vì sao lại biết? Chẳng lẽ người này sẽ độc tâm thuật? Đại ca, ta thật sẽ đi tự thú. Thật, Vương Bình ghé vào chiếc lồng bên trên đều muốn khóc. Van cầu ngươi thả ta đi đi. Ta ra ngoài liền tự thú. Cái gì đều bàn giao. Lăn đi vào. Ngươi hôm nay đã không có cơ hội. Triệu Tiền gõ gõ lồng sắt. Muốn ra ngoài, liền trở về suy nghĩ thật kỹ. Quyết định đi tự thú. Chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Mà lại ngươi nhớ kỹ. Lần sau nếu là lại nghĩ lừa dối qua quan. Hủy bỏ tư cách của ngươi. Ngươi liền cả một đời lưu tại nơi này đi. Vương Bình trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian rụt trở về. Hắn sinh không thể luyến về đến phòng bên trong. Ở bên ngoài hít thở đầy đủ không khí mới mẻ. Lần nữa trở về. Hắn cảm giác so trước đó càng thêm không thể chịu đựng được. Nhưng hắn không có thời gian đi quan tâm những thứ này. Vừa rồi rõ ràng đã đến cuối cùng một bước. Kết quả bị chính hắn làm hư. Chẳng lẽ kia người thật có thể nhìn thấu tâm tư người? Nếu như là dạng này, vậy thật là cũng chỉ có thể đi tự thú a. Nếu không liền thật muốn bị giam tại nơi này cả đời. Có thời điểm cả một đời rất dài, trọn vẹn mấy chục trên trăm năm. Nhưng tại nơi này, hắn cảm thấy hắn đời này khả năng liền không có mấy ngày. Làm sao bây giờ? Huynh đệ, ngươi không phải toàn nhớ kỹ sao? Làm sao vẫn là không đi? Lúc này có người tới hỏi. Đừng nói nữa. Vương Bình cơ hồ là khóc nói. Bọn hắn để ta sau khi rời khỏi đây liền đi tự thú. Cái này còn không đơn giản a. Ngươi đáp ứng trước a. Đi về sau mặc kệ nó. Vương Bình thở dài một hơi. Tiếp tục nói ra. Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy a. Nhưng mà phía sau tới một người. Giống như có thể xem thấu tâm tư của ta. Nói ta sau khi ra ngoài liền sẽ chạy trốn. Sau đó liền đem ta chạy về. Thật hay giả? Người chung quanh nhao nhao lộ ra không tin thần sắc. Nhưng cái này thời điểm, Vương Bình hoàn toàn chính xác cũng không có nói sai tất yếu. Mà lại hắn còn nói, lần này coi như xong, lần sau ta còn dám nghĩ như vậy, đời này cũng đừng đi ra. Mọi người nghe hít sâu một hơi, cái này cũng thực sự quá quỷ dị đi, có thể xem thấu tâm tư của người khác a, người lợi hại như vậy, người đi cả những cái kia kẻ có tiền a. Cùng chúng ta những này kiếm cơm so sánh cái gì kình đâu. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám lại đi ra khảo thí. Bởi vì mọi người còn không có làm tốt đi tự thú chuẩn bị tâm lý. Một khi lãng phí cơ hội, liền muốn chờ lâu một ngày. Thậm chí còn có thể cả một đời đều ra không được. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có chút nào hoài nghi bên ngoài những người kia tâm ngoan thủ. Còn có chuyện gì là bọn hắn không làm được? Đặc biệt là Lưu Mập Mạp cái này mấy người. Nếu quả thật một năm một mười bàn giao, tối thiểu muốn ngồi mười mấy 20 năm lao. Cho nên bọn hắn tại thận trọng cân nhắc. Cũng đang chờ, chờ nhiều một chút người đi thử một chút. Làm rõ ràng tình huống về sau lại tính toán sau. Ta đi, lúc này rốt cục có người đứng lên. Ta quyết định. Ta ra ngoài liền đi tự thú, nhìn xem có thể không thể thật ra ngoài. Nói đến đây người gõ gõ cánh cửa, sau đó chui vào lồng sắt. Người trong phòng đều mắt lom lom nhìn cổng phương hướng, lắng tai nghe thanh âm bên ngoài. Không sai, ngươi có thể đi, nghe được câu này, cũng không gặp có người trở về. Thật nhiều người trong lòng đều thở dài một hơi, quá tốt rồi. Phía ngoài anh em không phải gạt người. Bọn hắn thật có thể đi. Thật có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.